Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả ngày nằm trên giường chẳng được đi đâu, anh cho rằng em muốn thế ư? Cốc Thư Tuyết nghe xong lời chỉ trích của Lục Tử Minh càng thêm tủi thân. Lục Tử Minh đứng dậy. Từ lúc mẹ ở phòng mổ ra tới giờ, anh chưa qua thăm mẹ. Em nằm đây đi, anh qua đó thăm bà một lát. Cốc Thư Tuyết có chút thần kinh. Chẳng phải đang có hộ lý rồi ư? Đã hôn mê bất tỉnh có cái gì mà thăm? Anh chính là không muốn ở cùng em. Tự em bình tĩnh lại đi, hai chúng ta bây giờ cùng một chỗ, không có lời hay gì mà nói. Lát nữa anh về đưa em đi kiểm tra. Lục Tử Minh nói xong đi ra khỏi phòng bệnh số 3. Cốc Thư Tuyết cả bụng tức giận không có chỗ phát tiết, cầm lấy gối đầu ném ra ngoài. Nhưng mà Lục Tử Minh đã đi rồi. Chiếc gối ném vào cửa rồi lại rơi xuống. Cốc Thư Tuyết nằm vật xuống giường gào khóc. Cô thấy tủi thân và bất lực. Cảm giác dường như chỉ cần không còn đứa bé, Lục Tử Minh sẽ rời xa cô. Tất cả những gì cô ta đã trả giá trước đây đều uổng phí. Đứa bé là vũ khí để Cốc Thư Tuyết không chút sợ hãi trước mặt Lục Tử Minh, nhưng đồng thời cũng là thứ Lục Tử Minh quan tâm nhất trên người cô. Chỉ cần đứa bé còn, Lục Tử Minh sẽ bảo hộ và dung túng cho Cốc Thư Tuyết vô điều kiện. Một khi đứa bé xảy ra chuyện, Lục Tử Minh sẽ là người đầu tiên đứng ra chỉ trích cô. Cốc Thư Tuyết bắt đầu cảm giác chính mình đối với Lục Tử Minh chẳng qua chỉ là công cụ để có đứa con. Một khi đứa bé không còn, anh ta sẽ tự bỏ mình, giống như trước đây anh ta vô tình vứt bỏ Mai Tây vậy. Một lát sau, trên mặt Cốc Thư Tuyết hiện ra nụ cười lạnh, ngừng khóc, cầm lấy điện thoại bấm một số. Chẳng qua người ta tâm tình không tốt, nhớ anh mà. Giờ chẳng phải đang đi thăm mẹ anh ta à? Em gọi xong, sẽ xóa lịch sử cuộc gọi mà. Người bên kia điện thoại xem chừng lại yên tâm. Cốc Thư Tuyết bắt đầu nũng nịu, làm nũng với người kia. Tới lúc toàn bộ tức giận trên mặt hết, Cốc Thư Tuyết cúp điện thoại, cẩn thận xóa bỏ lịch sử cuộc gọi. Thế rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Lục Tử Minh tới phòng bệnh của bà Lục. Cô Lý đang lau người cho bà. Thấy Lục Tử Minh đi vào, cô Lý dường như thấy cứu tinh. Ôi tiểu Lục ơi, may quá cháu tới. Cô đang định lật người cho mẹ cháu, nhưng mình cô không xoay nổi. Lục Tử Minh vội vàng chạy tới, đang định đưa tay di chuyển cơ thể bà Lục, liền bị cô Lý quát to. Đừng nhúc nhích, cháu đỡ cổ mẹ cháu, để cả người thẳng ra. Đúng, chính là vậy. Cô di chuyển chân bà ấy. 1, 2, 3 lật. Đúng rồi, chính là vậy. Dưới sự chỉ đạo của cô Lý, Lục Tử Minh và cô Lý lật người cho bà Lục. Cô Lý dặn dò Lục Tử Minh. Tiểu Lục à, mẹ cháu mới mổ. Lúc nâng lên đặt xuống phải vô cùng cẩn thận, nếu không tạo thành thương tổn lần hai đấy. Dạ cảm ơn cô, nếu không có cô cháu chẳng biết làm thế nào. Cô Lý trả lời rất có nghệ thuật. Không có gì đâu, cháu thuê cô vốn là chăm sóc cho mẹ cháu còn gì. Các cháu trả tiền cho cô, còn nói khách sáo như vậy cô cũng ngại. Lục Tử Minh nghe vậy, liền hiểu ý tại ngôn ngoại của cô Lý, liền lấy 400 tệ từ trong ví ra đưa cô Lý. Cô ấy hộ phí này của ngày hôm nay, ngày mai cháu đưa cô thêm một tuần. Không sao, có gì vội đâu, ngày mai cháu đưa luôn một thẻ cũng được mà. Cô Lý miệng từ chối, nhưng tay cầm lấy tiền Lục Tử Minh đưa. Lục Tử Minh vẻ mặt khách khí cảm ơn. Dạ, vốn là phải trả cho cô đừng khách sáo. Cô giúp chúng cháu chăm sóc mẹ cháu, chính là giúp cháu việc lớn rồi. Vậy mẹ cháu hôm nay có ăn được gì không ạ? Cô Lý chăm sóc bệnh nhân rất có kinh nghiệm. Hôm nay bà ấy mổ xong cái gì cũng không ăn được. Phải đợi xem tình hình thế nào, đến tối nếu ổn định được mới cho ăn chút đồ ăn lỏng thôi. Lục Tử Minh cảm kích vô cùng. Mẹ mong cô để ý giúp cháu, cháu chạy qua chạy lại cả hai bên cũng khó chăm sóc. Không sao, mẹ cháu bên này có cô, cháu cứ yên tâm chăm vợ cháu. Có chuyện gì cô gọi điện cho. Lại ngủ một lát, Lục Tử Minh lại lo lắng Cốc Thư Tuyết, liền quay về phòng bệnh số 3. Cốc Thư Tuyết đã ngủ, trên khuôn mặt mềm mại dường như có chút tủi thân. Lông mi thành hai đường cong đẹp đẽ trên mặt, đôi môi mềm mại khép hờ, mê người như một đóa hoa. Lục Tử Minh đi tới bên giường không nhịn được, hôn lên trên môi Cốc Thư Tuyết. Cốc Thư Tuyết ngủ say, kêu một tiếng, mơ hồ kêu Tu Kiệt. Đôi lông mày Lục Tử Minh lập tức cau lại. Tu Kiệt là tên một người đàn ông à? Lục Tử Minh đang nghi ngờ, Cốc Thư Tuyết tỉnh dậy. Lục Tử Minh không để ý chút nào liền hỏi rằng, em có quen ai tên là Tu Kiệt không? Cốc Thư Tuyết trợn mắt, gọi là Tu Kiệt à? Em có quen một người tên là Mạch Tu Kiệt, sao vậy? Làm sao? Chẳng nhẽ em vừa gọi tên anh ta? Ngược lại chính là Lục Tử Minh không chịu nổi. Đúng vậy, em gọi tên anh ta là gì của em? Cốc Thư Tuyết giả bộ lòng dạ thẳng thắn. À, là bạn học của em, lần sau ăn cơm em giới thiệu hai người với nhau có được không? Lục Tử Minh chính hắn phải đầu hàng trước, cầm lấy giấy kiểm tra trên tủ đầu giường. Vừa nãy em ngủ, y tá đã vào, đặt giấy kiểm tra ở đây, chúng ta đi kiểm tra thôi. Cốc Tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net